Thiếu niên tuyệt sắc, chương 6, chủ quán Tiểu Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày khai trương quán mì của Tiểu Hòa, mọi thứ vô cùng vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt trong quán Văn Thắn của lão Trương ở kế bên. Tiểu Hòa nhàn nhã luyện tập làm mì, cậu làm thử mấy loại mì dễ làm trong sách dạy nấu ăn của Mộ Đăng, cậu tùy tiện ghi giá mì trên bảng đặt bên ngoài, hy vọng sẽ có khách đến ăn Văn Thắn tiện thể vào ăn mì của cậu làm luôn. Sắp đến thời điểm lọc cao, mì lạnh của Mộ Dung đã đạt đến độ cao cấp mỹ vị độ trung cấp, các loại mì khác đều luyện tập đến trung cấp mỹ vị độ sơ cấp. Khách vào ăn đầu tiên thử đến mì lạnh cao cấp không khỏi kinh ngạc nói. Chủ quán, mì của cậu hương vị rất khá. Tiểu Hòa vừa làm mì vừa cười tùm tìm. Sau tháng thứ nhất quán mì của Tiểu Hòa duy trì ở mức thu bằng chi. Tiểu Hòa lại vì vốn ngân hàng cho vay mà sinh sầu não, cậu tiếp tục luyện tập làm mì. Dần dần quán của Tiểu Hòa bắt đầu nhiều khách hơn. Quán của cậu tuy mới mở, nhưng chất lượng lại tốt hơn các chỗ khác, giá cả phải chăng, số lượng mì không nhiều cũng không ít. Cậu lại sở hữu dung mạo thanh tú, tâm tính hiền lành, cho nên rất nhiều người chơi nữ thường đến đây. Có thực khách nói mì trong quán của cậu không đa dạng, Tiểu Hòa nhìn thực đơn, chỉ có hơn 10 loại mì. Mỗi loại tuy rằng đều đạt vị trung cấp nhưng ăn lâu sẽ ngán, cậu nhất định phải học nấu nhiều loại mì ngon hơn. Tiểu Hòa rất muốn làm mấy bát mì cao cấp ở trong sách nhưng khổ nỗi nguyên liệu phụ lại có vài thứ cậu chưa từng nghe qua, trong các cửa hàng cũng không có, cho nên đến giờ cậu vẫn chưa làm được. Sò ra từ phấn hoa của lão Trương vẫn bình thường chán, chỉ cần ra ngoài thành đến núi Kim Ngân hái là được. Đến giữa trưa khách khứa ra về hết, lão Trương đóng cửa quán, lão nói với Tiểu Hòa. Chúng ta đi núi Từ Kim hái nguyên liệu thôi. Ăn xong một chén Văn Thắn hảo hạng của lão Trương, cậu vác bụng to tròn theo lão ra khỏi thành. Đang là mùa thu, bầu trời ở Kim Lăng rất dễ chịu khiến cho cậu khá buồn ngủ, cậu suýt ngã vào bãi cỏ dưới chân núi Từ Kim. Tử hoa hay mọc ở nơi âm u, Tiểu Hòa và lão Trương tìm nửa ngày mới hái được hơn 10 bông tử hoa. Cậu lại tiện tay đào mấy cây nấm, hái một ít rau dại. Khi đi đến sườn núi, lão Trương bỗng nhiên nói, bằng hữu của ta vừa đến Kim Lăng, ta phải trở về, cậu có đi cùng không? Tiểu Hòa thấy mình chưa hái được nhiều nguyên liệu, cậu lắc đầu đáp. Cháu ở đây hái thêm một ít nữa. Cậu nhớ cẩn thận nhé. Lão Trương một mình xuống núi trước. Con đường cậu đang đi là con đường bí mật do lão Trương tình cờ phát hiện. Đường này dẫn thẳng lên đỉnh núi nhưng lại không dễ đi, bù lại không hề có quái vật, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Tiểu Hòa vừa tìm nguyên liệu nấu mì, vừa thẳng tiến lên núi. Đi một lúc cậu bị một tảng đá lớn cản đường đi. Nhận đường rồi, Tiểu Hòa gãi đầu, đang định quay lại thì nghe phía bên kia dốc núi có tiếng người nói chuyện. Trong đó một giọng nữ cậu nghe rất quen, tỷ phu, lần này chắc chắn quái vật sẽ làm rớt lệnh bài kiến thành. Tiểu Hòa ngẫm nghĩ, giọng nói này hình như là của Phi Lục. Cậu cầm sẻng xúc đất, lặng lẽ bò lên dốc âm thầm quan sát chuyện xảy ra. Phía bên kia dốc núi có một sơn động cao hơn 10 thước. Trước sơn động, mấy chục người chơi vây quanh đánh một quái vật có thân hình đồ sộ, đủ loại kỹ năng đang tấn công về phía nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Phi Lục có mặt ở đó, nhưng đứng ở bên ngoài ả bày ra bộ mặt hưng phấn đứng bên cạnh Thu Thủy Y Nhân, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen ngợi, bộ dạng cũng khá xinh xắn. Tỷ tỷ có lệnh bài kiến thành, chúng ta có thể xây thành cho riêng mình. Đến lúc đó trong trò chơi tỷ phu sẽ là thành chủ đầu tiên, còn tỷ thì chính là đệ nhất thành chủ phu nhân rồi. Thu Thủy Y Nhân nở nụ cười điềm đạm, quái vật đã bị đánh hết nửa giây máu, người của Thủy Thiên Các cũng chết hơn chục người. Nguyệt Tại Thủy Thiên vung tay áo, nói. Đội thứ nhất lui ra nghỉ ngơi, đội 2 vào đánh, đội 3 chuẩn bị. Quái vật dần dần lảo đảo, lực công kích cũng không còn mạnh như lúc đầu, Phi Lục thấy vậy càng đắc ý khen ngợi. Tiểu Hòa nhìn Phi Lục liền nghĩ đến căn nhà tranh nhỏ của mình, cậu chỉ hận Thủy Thiên Các kiên cố như vậy, muốn phóng hỏa quả là chuyện khó. Trong lòng cậu vô cùng dầu dĩ, nhìn thấy quái vật sắp chết trong lòng nảy sinh thương cảm, Tiểu Hòa liền vội vàng kiểm tra bảng kỹ năng của mình. Từ tâm thủ chi thú y, cấp 2, có thể chữa thương quái vật dưới cấp 20, xác suất thành công 10. Tùy theo độ thuần thục mà đề cao, trước mắt độ thuần thục không. Vượt cấp trị liệu xác suất thành công 1, quái vật này so với đại hoàng thì cao cấp hơn nhiều, không biết có chữa trị được hay không. Cậu đành làm liều, lặng lẽ sử dụng kỹ năng từ tâm thủ chi thú y, ánh sáng màu trắng bao lấy quái vật, hệ thống không ngừng thông báo. Trị liệu thất bại, quái vật trong nháy mắt chỉ còn một chút HP, Nguyệt Tại Thủy Thiên cũng xông vào đội ngũ đang chiến đấu, lần này hắn quyết tâm phải giết bằng được quái vật. Hắn vì tìm lệnh bài kiến thành đã đầu tư rất nhiều tiền tài cùng nhân lực, nếu thất bại, nhất thời không đủ tiền tài và nhân lực để tiến hành tiếp, rất có khả năng các bang hội khác chớp thời cơ mà đoạt được lệnh bài. trị liệu thất bại, Tiểu Hòa không vì vậy mà nản, cậu không ngừng sử dụng kỹ năng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, lần trước dùng 10 lần đã chữa khỏi cho đại hoàng, quái vật này rốt cuộc cấp bao nhiêu đây? Nếu cậu biết đây là quái vật cấp 100 chắc sẽ không cảm thấy kỳ quái như vậy, chắc cũng sẽ từ bỏ luôn cả ý định chữa trị cho quái vật. Cậu định từ bỏ hy vọng thì tốc độ phóng kỹ năng đột nhiên chậm lại, tiếng đinh, huyền thoại của hệ thống lại vang lên, vượt cấp trị liệu thành công. Tiểu Hòa ngây người, ánh sáng trị liệu lẫn với ánh sáng tấn công nên không bị chú ý, ánh sáng trắng trùm lên người quái vật, nó kêu to một tiếng, dây máu nhanh chóng phục hồi. Nguyệt Tại Thủy Thiên mặt biến sắc nói, TMD, quái vật cuồng hóa rồi, mau chạy thôi. Mọi người đều bị tình cảnh trước mặt làm cho ngây dại, mọi việc đang rất thuận lợi sao lại nảy sinh chuyện này chứ? Tuy rằng không cam lòng, nhưng quái vật đã cuồng hóa nên họ không dám ở lại, tất cả vội vàng chạy thoát. Cảnh sắc yên tĩnh như lúc đầu, Tiểu Hòa đơ vài giây rồi bừng tỉnh, cậu rất đắc ý cười không khép miệng. Lúc này hệ thống thông báo, vượt cấp trị liệu thành công, từ tâm thủ chi thú y thăng cấp. Trị liệu quái vật cấp 100, quái vật chi hữu tình thăng cấp. Vượt cấp trị liệu quái vật thành công, quái vật chi hữu tình thăng cấp. Tiểu Hòa mở bảng thuộc tính, số liệu đã thay đổi. Từ tâm thủ chi thú y cấp 3, có thể chữa thương quái vật dưới cấp 30, xác suất thành công 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tùy theo độ thuần thục mà đề cao, trước mắt độ thuần thục không. Vượt cấp trị liệu xác suất thành công 2, hậu thiên thiên phú, quái vật chi hữu tình, cấp 3, quái vật dưới cấp 30 không chủ động công kích người chơi, 10, được quái vật giúp đỡ. Tiểu Hòa cao hứng một hồi, đang chuẩn bị xuống núi, bỗng nhiên cậu nghe được một thanh hơi thô. Người vừa mới giúp ta chữa thương, xin dừng bước. Tiểu Hòa quay đầu, chẳng lẽ quái vật vừa nói. Cậu hoảng sợ, ngươi có thể nói, cậu tất nhiên không biết quái vật hơn cấp 100 có thể nói chuyện còn có thể lừa gạt người ta nữa. Cặp mắt lồi như hai quả bóng của quái vật đảo trên người Tiểu Hòa, một lúc lâu sau quái vật mới nói. Là cậu vừa mới giúp ta chữa thương đúng không? Cậu có thể cứu vợ của ta không? OMG, quái vật cũng có vợ. Tiểu Hòa hơi suy nghĩ, ta vừa thăng cấp không chắc có thể chữa được, vợ ngươi đang ở đâu? Đường này ta sợ không đi nổi. Một mặt của núi dựng thẳng 90 độ, nhảy xuống chẳng khác nào nhảy lầu tự tử. Quái vật chỉ vào cây to, cậu bám vào đây, từ từ leo xuống. Cây cao như nhà tầng, cành lá rất tươi tốt, vừa nãy Tiểu Hòa trốn bên trong lá cây mới không bị phát hiện. Cậu cẩn thận leo xuống bên dưới, quái vật vác cậu vào trong động. Tiểu Hòa run rẩy đứng lên, quái vật không ăn thịt cậu chứ? Lúc này lòng hiếu kỳ lại nhiều hơn sự sợ hãi, cậu dựa vào ánh sáng phát ra trên người quái vật quan sát khắp sơn động. Hai vách mọc đầy rêu xanh, còn có một loại cây màu đỏ đậm, Tiểu Hòa chợt nhớ tới cách nhận biết nguyên liệu. Mặt lá có phát quang nhẹ, đây là long tiên thảo. Mà long tiên thảo là nguyên liệu sách dạy nấu ăn của Mộ Dung thường xuyên nhắc đến, long tiên thảo lại sinh trưởng trong động của quái vật, thật trùng hợp. Tiểu Hòa bị quái vật mang đi vẫn ngoái đầu lại, cậu nghĩ lát nữa đi ra phải hái thật nhiều. Dọc đường đi cậu còn phát hiện nhiều loại thực vật vô cùng quý hiếm, vài loại cậu mới nghe qua chứ chưa được nhìn thấy. Tiểu Hòa nghĩ thầm, quả nhiên người tốt sẽ gặp phúc, bằng không cậu đã chẳng vào được động này. Cậu đã quên vừa cứu quái vật hoàn toàn là vì muốn quấy phá thiên thủy các. Cuối cùng cũng đến cuối động, hiện ra một đại sảnh rộng lớn. Một quái vật khổng lồ khác nằm trên mặt đất, bụng hở ra chảy rất nhiều máu, yếu đến nỗi không còn sức mà kêu. Tiểu Hòa ngây người, ta biết trị liệu nhưng không biết đỡ đẻ. Nguyệt Tại Thủy Thiên dám lên núi giết quái vì hắn đoán quái vật mẹ sắp sinh con, nếu hai quái vật cùng liên thủ, lực công kích sẽ tăng gấp đôi, hiện nay chưa có người chơi nào thắng nổi. Đáng tiếc việc tốt lại bị Tiểu Hòa phá hủy, nhìn tình trạng quái vật Tiểu Hòa lại cảm thấy dầu dĩ, cậu không ngừng dùng kỹ năng thú y, vượt cấp trị liệu xác suất thành công đã đạt tới 2, so với lần trị liệu trước đã dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó không lâu, hệ thống liền thông báo vượt cấp trị liệu thành công. Tuy chưa sinh quái vật con, nhưng quái vật mẹ đã hồi phục lại hoàn toàn HP, đủ sức sinh quái nhỏ, nó kêu lên thảm thiết, sinh ra hai quả trứng màu trắng. Tiểu Hòa lại nhắm mắt không nhìn, may mắn cậu không phải con gái, nếu không nhất định sẽ rất đau. Tiếng kêu vừa dừng lại, cậu lập tức phóng ra rất nhiều lần kỹ năng thú y, dùng rất nhiều lần nhưng vẫn không có thông báo thành công, cậu mệt không còn sức lực, thấy quái vật mẹ hoàn toàn bình thường liền dừng tay. Tiểu Hòa thấy thời gian không còn sớm, sắp đến giờ lọc cao, cậu vò tóc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không sao rồi đúng không? Ta đi đây, quái vật cha đang ôm hai quả trứng liền nó. Ân công chớ vội đi, cảm ơn cậu đã cứu vợ con ta, vợ chồng chúng ta đã quyết định tặng một quả trứng cho cậu. Cái này gọi là trả ơn sao? Tặng trứng, là một trong hai quả vừa mới sinh xong sao? Tiểu Hòa vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, ta không biết ấp trứng. Hơn nữa ta cũng không nuôi nổi, ta còn nợ ngân hàng rất nhiều tiền. Người muốn cảm ơn thì cho ta hái mấy thứ kia đi. Cậu chỉ thực vật mọc ở vách động. Quái vật im lặng một phút, sau đó nói. Cây này không phải do chúng ta trồng, cậu cứ hái tự nhiên, không thể coi là quà cảm ơn được. Nếu cậu không nhận trứng, vợ chồng chúng ta có chút bảo bối tặng cậu thấy được không? Nói rồi lấy vài thứ ở trong người ra. Mời cậu chọn thích gì cứ lấy. Tiểu Hòa thấy quái vật tỏ thái độ kiên quyết lại sợ nhận quả trứng, cậu nghĩ tùy tiện lấy vài thứ cũng được. Trong đống đồ của quái vật có một khối gỗ đen tuyền, cậu liền nhặt lên, nói. Ta lấy cái này, đồ của quái vật mẹ thì toàn là của con gái, màu sắc rất bắt mắt. Tiểu Hòa chọn một hạt châu, nghĩ rằng lấy thứ này cũng ổn. Tương lai nếu gặp Linh Linh sẽ tặng lại cho cô, dù sao người ta cũng cho cậu đi xem miễn phí mà. Cậu tạm biệt vợ chồng quái vật hào hứng đi hái nguyên liệu cất vào trong đai lưng của kiếm tiên. Bộ quần áo tuy rằng không có thuộc tính gì, nhưng đai lưng chính là bảo vật, cậu mới phát hiện nó chứa được rất nhiều đồ vật còn có chức năng giữ tươi vật phẩm. Đồ vật bên trong đai lưng không thể rơi xuống. Thu thập xong tất cả, Tiểu Hòa vui vẻ lọc cao, ngày mai sẽ bắt tay nấu loại mì mới. Ngày hôm sau, Tiểu Hòa không kiềm nổi hưng phấn, thừa lúc ông bà đi ra ngoài, cậu vào trò chơi sớm hơn 1 giờ. Trong trò chơi mới là hừng đông, phía chân trời lộ ra vài mảng màu đỏ. Nhưng bất kể là đêm hay ngày, trong game đều rất đông người chơi. Tiểu Hòa chạy một mạch đến quầy hàng của mình, cậu kê lại bàn ghế, quét dọn vệ sinh, sau đó vào cửa hàng hệ thống mua sợi mì, lại mua rau tươi ở nông trường. Sơ chế nguyên liệu, nhóm lửa nấu nước, giờ đang là cuối thu, sáng sớm khá lạnh, cậu rửa nguyên liệu rất vất vả. Tiểu Hòa vừa làm việc vừa mơ tưởng, chờ phát tài cậu sẽ mua một NPC phụ bếp giống lão Trương, không, phải mua 2 NPC, một người sơ chế nguyên liệu, một người đấm lưng cho ông chủ Tiểu Hòa. Ông chủ Tiểu Hòa cứ ảo tưởng như vậy, sau nửa canh giờ mới hoàn tất khâu chuẩn bị, ngón tay bị nước làm đỏ bừng. Cậu lấy ra, sách dạy nấu ăn của Mộ Dung, lật đến trang mì phở, nhìn chăm chú cách chế biến mì tam tuyệt. Mì tam tuyệt không phải một loại mì, mà là 3 loại kết hợp dùng nguyên liệu giống nhau, khác nhau chính là ở phương pháp chế biến và sử dụng nguyên liệu ở các giai đoạn khác nhau. Tiểu Hòa lấy từ đai lưng ra tử hoa, long tiên thảo, hoa phượng vĩ, mấy loại nguyên liệu hái ở động quái vật cùng nước suối và các gia vị thường ngày vẫn dùng. Cậu bắt tay vào nấu mì. Cậu tỉ mỉ là theo hướng dẫn trong sách, chỉ có lúc nêm muối là dựa vào khẩu vị của mình, khi cho mấy loại thực vật hiếm cậu nghĩ mấy thứ này chắc không có độc, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong bí pháp của kiếm tiên đâu. Trong một khoảng thời gian ngắn cậu đã hoàn thành một chén mì tam tuyệt nóng hổi. Tiểu Hòa tự nếm thử nước dùng, thiếu chút muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi. Siêu cấp ngon, đang nợ ngân hàng một số tiền không nhỏ, ý nghĩ đầu tiên của cậu là có hy vọng trả nợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu quá mừng rỡ, không để ý hệ thống phát ra thông báo thăng cấp độ mỹ vị thành cao cấp, còn có thêm một thông tin quan trọng. Thêm thuộc tính ăn vào nội công sẽ tăng thêm 20. Trong 3 canh giờ, Tiểu Hòa phấn khích ghi trên thực đơn, mì đặc biệt của quán Tiểu Hòa, 15 bạc. Sau đó lại nghĩ nguyên liệu đều không mất tiền mua bèn sửa thành 10 bạc. Giá cả trong game Mộng Du Giang Hồ là bánh bao, 50 đồng, vằn thắn loại thường, 5 bạc, Tô Châu đi Kim Lăng, 30 bạc, 1 kim, 100 bạc, 1 bạc, 100 tiền đồng, cách chương.